siêu quậy trường SS Superstar. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm đó, mama nó đi từ bữa tiệc về, theo sau là John thấy nó, John chạy tới ôm chầm lấy, hôn vào môi nó rồi nói, anh nhớ em quá Wendy à, sao em đi lâu quá vậy? À, anh báo cho em một tin, anh sẽ tới Việt Nam học cùng em. Này anh kia, sao anh lại hôn bạn gái tôi? Hắn tức giận kéo nó lại, mặt hầm hầm hỏi John. Cái gì, Wendy là bạn gái anh á, cô ấy chọn nhầm người rồi. John lắc đầu, mà sao anh lại tới Việt Nam? Mindy hỏi, tất nhiên là để đờ si gần Wendy của tôi rồi. John, anh nói Wendy của ai hả? Hắn túm cổ áo John hỏi, của tôi, thì sao chứ? John gỡ tay hắn ra vênh mặt trả lời, thôi thôi, hai người đừng có cãi nhau nữa. Kin Can, chúng ta sẽ ở đây hai ngày nữa rồi về Việt Nam. Nó nói xong kéo ba bà bạn lên phòng mình. Tối hôm đó, Pama nó ở nhà khác tụi nó, tụi hắn và John ở một nhà. Trong bữa ăn, hắn và John cứ cãi nhau mãi. Anh phải nhớ rằng, Wendy là bạn gái tôi. Hắn, nhưng điều đó có thể thay đổi mà. John vẫn bình thản, cô có chuyện đó đâu. Hắn, tôi sẽ cô bỏ cuộc. John, xung quanh anh có nhiều cô gái trẻ đẹp lắm mà. Hắn, nhưng tôi yêu Wendy. John, tôi cũng vậy. Hắn, vậy chúng ta đấu xem sao. John, đờ si, hắn, khi nào về Việt Nam chúng ta sẽ đấu. John, cô vấn đề gì, tôi đồng ý. Hắn. Cứ như vậy đi, John, hai người cô thôi đi thì cô còn răng để nhai cơm đâu. Nó đe dọa, thế là hắn và John đành ngậm ngùi ăn nhưng vẫn trao nhau những ánh mắt tóe lửa. Hết chép 22P1, sau hai ngày cực hình ở Mỹ tụi nó cùng trở về Việt Nam với John để bắt đầu năm học. Trời chán rồi mới đi học, hôm đầu tiên, lớp nó đờ si giới thiệu thêm ba học sinh mới là Lin. Nó đưa Lin sang để tiện giao việc Leo và cuối cùng là John. Vì có ngoại hình cũng ổn nên Linder si rất nhiều tên con trai hỏi thăm. Leo và John thì khỏi nói, gái theo lắm kinh khủng. Nhưng đặc biệt cả ba người luôn luôn đi theo nó. Ba bà kia thì có đôi rồi nên đi với nhau. Còn hắn bị ba người kia đá ra rìa. Lúc xuống canteen, đi thư viện, nó luôn đi đầu với ba trợ thủ đi sau. John bám đuôi nó để đá những thằng tỏ tình với nó, ông cũng thế mà. Hắn hậm hực cứ làm vẻ giận dỗi với nó. Thế là nó cô chịu đờ si phải để hắn đi ngang với mình. Hắn đắc chí vênh mặt lên với John làm John tức cực nhưng có nó ở đấy nên cô dám nói gì. Giờ ăn trưa, John bị nó bắt đi mua đồ ăn trưa. Còn 12 người tụi nó ở lại, Cindy lên tiếng. Chị à, tối nay bang hắc kiếm muốn giao đấu. Bọn nó dám sao, Mindy giận dữ, các em cứ giải quyết đi. Sandy phẩy tay, cứ hỏi Wendy đã, Candy, vậy ý chị như thế nào? Jimmy, tối nay chúng ta sẽ đi, Mindy mang hai cây kiếm mà papa tớ đã thuê người chế riêng cho cậu, Sandy sở trường là súng cho nên tùy, muốn mang súng gì cũng đờ si, còn Candy thì cứ dùng dao găm phi như thường. Còn tớ chắc phải đổi món chứ nhỉ? Nó cười gian, vậy chị muốn dùng loại gì? Cindy hỏi, roi sắt, Jimmy, sao nhóc biết hay vậy? Kin, chuyện thường, em là người quản lý vũ khí cho chị ấy mà. Jimmy nói vẻ tự hào. Ok, cứ quyết vậy đi, Jimmy và Cindy thì dùng kim độc đúng cô? Nó, vâng, vẫn vậy ạ, Jimmy và Cindy đồng thanh. Thế chị muốn bao nhiêu người đi để em gọi ạ, Leo hỏi. 50 thôi, cả Lin cũng đi luôn nhé. Cindy trả lời thay nó luôn. Hiểu nó quá mà, vâng thưa chị, Lin lễ phép, mà bang của cô là bang gì vậy? Kevin hỏi nó, hình như hôm trước bảo là Enzo. Kỳ suy tư, cái gì, hắn hét lên làm bao người người ở canteen nhìn với ánh mắt khó hiểu. Ken ngạc nhiên cũng đúng, Enzo là bang phái có thế lực mạnh vô cùng, đánh trăm trận trăm thắng, thâu tóm hơn 100 bang lớn nhỏ khác nhau. Do bốn cô gái đờ si mệnh danh là công chúa thiên sứ đứng đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đối thủ cô hề biết mặt của bốn vị thủ lĩnh, cô ngờ bốn nhóc này ghê vậy, em giấu anh tội đáng muôn chết mà. Kin chép miệng, aha, em cô nói hả thôi cho em so gì em cô muốn giấu cơ mà. Thức ăn đến rồi, nó chưa nói hết câu thì John đã quay lại với một đống đồ ăn trên tay, miệng cười tâu toét. Bốn tụi nó khẽ gật đầu với nhau, xong tụi nó ăn vui vẻ. Hết chép 22, cách chương.